Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 383 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khủng bố dị hỏa ba động, để rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, thì bị khủng bố công kích, thậm chí là cái xác không hồn, bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn. Còn lại người, từng cái sắc mặt đột biến. Nào còn dám tiếp tục lưu lại. Nhanh chóng lui về sau. Sợ bị tai bay vạ gió. Ai cũng không muốn xê hết. Ai cũng không nguyện ý xê hết. Nguyên bản còn có chút người muốn nhúng chàm dị hỏa, chỉ là nhìn đến loại tình huống này, trừ phi là nghĩ muốn tìm xê hết, hoặc là đổ nước vào não, bằng không lời nói khẳng định sẽ lựa chọn né tránh. Dị hỏa là đồ tốt, tham lam phía dưới khẳng định là muốn hàng phục. Kết quả đây. Các ngươi nói Tô Thần học trưởng phải chăng có thể hàng phục đầu này dị hỏa thần long? Ta nhìn chưa hẳn có thể hàng phục, các ngươi cũng nhìn đến, cổ này dị hỏa thần long đến cùng có nhiều khủng bố, như thế cường hãn thực lực. Ta ngược lại là hy vọng Tô Thần học trưởng có thể thuận lợi hàng phục. Kiếm khí căn bản là không có cách tới gần dị hỏa thần long, bị khủng bố dị hỏa ăn mòn, kiếm khí bắt đầu biến mất, để Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thật là khủng cơ hờ íp dị hỏa đẳng cấp, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Lão đại, tuyệt đối không thể thả đi hắn. Tô Thần minh bạch tiểu hỏa ý tứ, hắn cũng có thể nhìn ra được, đầu này thần long dị hỏa đẳng cấp rất cao, muốn là tiểu hỏa có thể thôn phệ lời nói, đối với tiểu hỏa tới nói khẳng định là có rất tốt đẹp chỗ. Hắn cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ lựa chọn từ bỏ. Chỉ là, tiếp tục như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp, thần long dị hỏa muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình cùng tiểu hỏa càng là bất lợi. Đồng thời Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định mình coi như là vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, đều chưa hẳn có thể thuận lợi mũi tên dê ít dị hỏa thần long. Rốt cuộc dị hỏa thần long tình huống có chút đặc thù. Lão đại, đầu này dị hỏa thần long thể nội ẩn chứa lấy rất nhiều dị hỏa, muốn hàng phục hắn, liền cần trước phá vỡ hắn phòng ngự. Hắn phòng ngự quá kinh khủng, muốn phá vỡ không phải một chuyện dễ dàng. Đây mới thực sự là phiền toái sự tình. Tô Thần đối tự thân thi triển kiếm khí có 10 phần lòng tin. Lại căn bản là không có cách phá vỡ thần long dị hỏa phòng ngự, đồng thời thần long dị hỏa căn bản không có bất luận cái gì rời đi ý tứ. Hắn khóa chặt nham tâm. Tô Thần đã thấy. Thật rất là kinh ngạc. Theo lý thuyết. Báo. Tiểu hỏa bản thể muốn xa xa áp đảo nham tâm dị hỏa trên trái tim, dưới tình huống bình thường, thần long dị hỏa khẳng định sẽ khóa chặt tiểu hỏa, nghĩ biện pháp thôn phệ tiểu hỏa. Hiện tại đâu? Dị hỏa thần long vậy mà không nhìn tiểu hỏa, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm nham tâm, rất rõ ràng thì là muốn thôn phệ nham tâm, nghiêm chỉnh mà nói, là muốn thôn phệ nham tâm thể nội dị hỏa trái tim. Đây là có chuyện gì? Một giây sau, dị hỏa thần long hướng thẳng đến nham tâm nuốt đi, khủng bố dị hỏa ùn ùn kéo đến bao phủ, Tô Thần chỉ có thể khả năng trơ mắt nhìn nham tâm bị thôn phệ. Thi triển vô địch thuấn di thần thông, cả người trong nháy mắt đi tới dị hỏa thần long trước mặt. Trong tay vô địch chi kiếm bắt đầu thi triển mà ra, mênh mông kiếm khí trong nháy mắt hình thành kiếm khí phòng ngự. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Tiểu hỏa căn bản là không có cách áp chế lại dị hỏa thần long, đồng thời Tô Thần thực sự nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể áp chế lại dị hỏa thần long. Mau mau rời đi nơi này, đầu này dị hỏa thần long bắt đầu nổi điên. Nguyên bản còn muốn lưu tại xem kịch vui, thậm chí là muốn bình chân như vậy đấu người. Căn bản không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì bọn hắn phát hiện dị hỏa thần long đã triệt để mất khống chế, nếu như bị đồ sát ở chỗ này, đến thời điểm liền nói ý địa phương cũng không tìm tới. Rất nhanh, tất cả võ giả ào ào trốn rời ma diễm cốc, lại như cũ dừng lại tại ma diễm cốc bên ngoài, bởi vì bọn hắn phát hiện, dị hỏa thần long khí tức căn bản là không có cách lan tràn ra ma diễm cốc. Nhìn đến đầu này dị hỏa thần long bị phong ấn ở ma diễm cốc bên trong. Chúng ta vẫn là rời đi a. Liền xem như ma diễm cốc phong ấn dị hỏa thần long, các ngươi ai dám đi vào? Không sai, chúng ta không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này, còn không bằng đi hắn địa phương nhìn xem, phải chăng có thể gặp phải hắn cơ duyên. Rất nhiều người đã bắt đầu lựa chọn ào rời đi ma diễm cốc, rốt cuộc bọn họ đều có thể nhìn ra được, muốn kiếm tiện nghi đã rất không có khả năng, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, đây là mỗi người cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Có người rời đi, có người thì lựa chọn lưu lại. Rốt cuộc đối mặt như thế đẳng cấp độ cao dị hỏa thần long, rất nhiều người vẫn còn có chút không cam tâm, tham lam nhìn lấy ma diễm cốc bên trong đại chiến, vạn nhất nếu là vận khí tốt, gặp phải dị hỏa thần long thụ trọng thương, đối với bọn hắn tới nói cũng là ngàn năm một thuở cơ duyên. Rầm rầm rầm. Lăng lộn dị hỏa thế công, không ngừng mà hung hăng công kích tới Tô Thần kiếm khí lồng khí, loại kia lực xuyên thấu để Tô Thần bị xâm lấn, có điều hắn thể nội ẩn chứa lấy dị hỏa thần thể, hoàn toàn có thể không nhìn dị hỏa xâm lấn. Bất quá dị hỏa thần long thế công thực sự quá bá đạo, liên tục công kích đến, Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, một trận chiến này đối với mình thật sự mà nói quá phiền phức. Lập tức triệu hồi ra hỗn độn tổ long, tuy nhiên hỗn độn tổ long còn không có giác tỉnh nguyên thần, nhưng là hỗn độn tổ long làm vạn long chi tổ, nhìn xem phải chăng có thể áp chế lại dị hỏa thần long. Tiểu hỏa không cách nào áp chế dị hỏa thần long, hiện tại chỉ có thể mượn hỗn độn tổ long. Nương theo lấy một tiếng long ngâm gào thét, hỗn độn tổ long lăn lộn thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, trong nháy mắt, hai đầu thần long đã bắt đầu hung hăng cuốn quýt lấy nhau. Lão đại, gia hỏa này không thuộc về long tộc, ta không cách nào áp chế. Giao thủ ngắn ngủi về sau, Tô Thần nghe đến hỗn độn tổ long thanh âm, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thật đúng là như thế, chỉ có thể đem hỗn độn tổ long gọi trở về. Nên làm cái gì? Căn bản ngăn cản không nổi dị hỏa thần long khủng bố thế công, từng lùng dị hỏa long uy không ngừng mà điệp gia buông xuống, làm đến Tô Thần cảm nhận được cảm giác áp bách càng ngày càng lợi hại. Dị hỏa thần long mục tiêu cũng là nham tâm, mà bị khóa định nham tâm căn bản là không có cách rời đi ma diễm cốc, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Lão đại, ngươi không nên dùng thí thần tuyệt cốt cung. Ngay tại Tô Thần lấy ra thí thần tuyệt cốt cung mũi tên thời điểm, tiểu hỏa dĩ nhiên minh bạch lão đại ý tứ, vội vàng nói khi lão đại, không nói trước thí thần tuyệt cốt cung mũi tên phải chăng có thể đánh dê ít dị hỏa thần long, liền xem như có thể thuận lợi đánh dê ít, cái kia ngươi khẳng định sẽ rất suy yếu, bốn cái hỏa nô chưa hẳn có thể đến đỡ được. Bởi vì dị hỏa thần long thể nội ẩn chứa lấy rất nhiều dị hỏa, chúng ta bây giờ căn bản không biết tình huống. Nguyên bản đã chuẩn bê ị bê án tên Tô Thần, trong nháy mắt minh bạch tiểu hỏa ý tứ. Thở dài một tiếng. Chính mình lớn nhất ỷ vào cũng là thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, bây giờ lại không cách nào vận dụng, thậm chí không cách nào xác định thí thần tuyệt cốt tiễn phải chăng có thể thuận lợi mũi tên dê ít dị hỏa thần long, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Tô Thần bóng người trong nháy mắt thối lui đến nham tâm bên người, đem hộ tại sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt dị hỏa thần long, rất rõ ràng dị hỏa thần long bạch mệnh thì là muốn nuốt mất nham tâm dị hỏa trái tim. Lão đại, hắn mục tiêu có phải hay không ta? Ngươi cứ nói đi. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nham tâm chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành dị hỏa thần long mục tiêu. Mà hắn lại không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn lựa chọn tin tưởng mình lão đại. Từ khi hắn quyết định lựa chọn đi theo lão đại về sau, hắn vẫn tin tưởng vững chắc chính mình theo lão đại khẳng định có thể sống đến mức càng tốt hơn. Ánh mắt kiên định, chỉ là tâm lý muốn nói không có chút nào sợ hãi, cái kia khẳng định là gạt người. Canh giữ ở nham tâm trước mặt, Tô Thần không có lui về phía sau một bước. Hắn sẽ không tùy tiện thu tiểu đệ, đã thu nham tâm, mà nham tâm theo chính mình lăn lộn. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để nham tâm có việc, huống chi còn là ở trước mặt mình có việc. Trong tay vô địch chi kiếm, tiễn xuất chỉ trước mặt dị hỏa thần long. Súc sinh, hôm nay ta liền đem ngươi rút gân lột da, ta còn không có thưởng thức qua dị hỏa yêu thú vị đạo. Không có tiếp tục ngồi chờ xê hết, mà Tô Thần thì là lựa chọn chủ động xuất kích. Cả người cùng tiểu hỏa nhanh chóng hướng về dị hỏa thần long mà đi, tiểu hỏa mặc dù không cách nào áp chế lại dị hỏa thần long. Bất quá tiểu hỏa lại có thể tương trợ Tô Thần ngăn cản được dị hỏa thần long. Rất rõ ràng sự tình. Dị hỏa thần long căn bản sẽ không lựa chọn cùng Tô Thần cứng đối cứng, không phải nói dị hỏa thần long sợ hãi Tô Thần, mà chính là dị hỏa thần long chính thức mục tiêu là nham tâm. Lập tức thi triển thân hóa ngàn vạn, vô số Tô Thần đóng chặt hoàn toàn dị hỏa thần long tất cả đường đi. Muốn ở trước mặt ta thôn phệ nham tâm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một tiếng long ngâm tại hư không gào thét mà lên. Lăn lộn long uy ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần áp chế mà đến, giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ điệp gia áp chế mà đến, để Tô Thần cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí là có chút hít thở không thông. Lão đại, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể trấn áp lại dị hỏa thần long. Tô Thần minh bạch tiểu hỏa ý tứ, tình huống nguy cấp, dị hỏa thần long ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn thôn phệ nham tâm, mình tuyệt đối không thể đáp ứng. Mượn nhờ thân hóa ngàn vạn, Tô Thần tạm thời đóng chặt hoàn toàn đường ra. mà dị hỏa thần long căn bản là không có cách rời đi ma diễm cốc, Tô Thần đã phát hiện vấn đề. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước đem Nham Tâm đưa ra ma diễm cốc, như thế tới nói, dị hỏa thần long cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mà chính mình thì là có thể từ từ suy nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi trấn áp dị hỏa thần long. Đáng tiếc là, dị hỏa thần long giống như có lẽ đã rõ ràng Tô Thần muốn làm gì, lăn lộn dị hỏa bao trùm toàn bộ ma diễm cốc, Nham Tâm căn bản là không có cách rời đi. Ỷ vào tự thân ẩn chứa dị hỏa thần thể, Tô Thần căn bản không sợ dị hỏa thần long dị hỏa công kích, bất luận cái gì công kích xâm lấn thể nội đều có thể đến đỡ được. Rầm rầm rầm. Lần này, Tô Thần lựa chọn chính diện ngạnh kháng. Liên tục VAC hạm dưới, làm đến Tô Thần bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt phẫn nộ không có chút nào che giấu, tên súc sinh này thật đúng là lợi hại. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, Tô Thần đương nhiên muốn hàng phục dị hỏa thần long, mặc kệ là mình thôn phệ, vẫn là nhỏ lửa thôn phệ, tin tưởng đều là có chỗ tốt. Trong tay xuất hiện Thái Hoang Tù Thiên Trụ, trong nháy mắt bắt đầu biến lớn, hai tay ôm lấy Thái Hoang Tù Thiên Trụ, bắt đầu hướng về dị hỏa thần long hung hăng đập đi ra. Hổ hổ sinh phong, loại kia khủng bố kình phong để dị hỏa thần long cũng không dám cứng đối cứng. Hữu hiệu. Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn cũng là ôm lấy thử một chút thái độ, chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể mượn nhờ Thái Hoang Tù Thiên Trụ tới áp chế ở dị hỏa thần long, rốt cuộc dị hỏa thần long thực lực còn tại đó. Đã có hiệu, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút thư giãn, lập tức bắt đầu điên cuồng địa công kích. Toàn bộ Thái Hoang Tù Thiên Trụ điên cuồng địa quơ múa, kính không kẻ hở, không có bất kỳ cái gì ngừng. Từng tiếng phẫn nộ gào thét không ngừng vang vọng hư không. Rất rõ ràng. Giờ khắc này dị hỏa thần long cũng triệt để bị chọc giận, chỉ là trở ngại Tô Thần trong tay thạch trụ không dám tới gần nửa bước mà thôi. Tiểu hỏa, ta đến ngăn chặn dị hỏa thần long, ngươi mang theo Nham Tâm nhanh chóng rời khỏi ma diễm cốc. Được. Tiểu hỏa minh bạch lão đại ý tứ, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là mang đi Nham Tâm, rốt cuộc Nham Tâm chỉ cần tại ma diễm cốc bên trong, không chỉ có không cách nào tương trợ lão đại, thậm chí còn có thể trở thành lão đại vướng víu. Mặc cho ai đều đã nhìn ra, dị hỏa thần long căn bản là không có cách rời đi ma diễm cốc, chỉ cần Nham Tâm có thể rời đi, như vậy lão đại liền có thể nghĩ một chút, có thể suy nghĩ thật kỹ biện pháp nhìn thấy thế nào đối phó dị hỏa thần long. Tiểu hỏa muốn tương trợ Nham Tâm rời đi, lại cũng không có dễ dàng như vậy, bị dị hỏa thần long gắt gao cuốn lấy, căn bản là không có cách lần nữa tới gần Nham Tâm. Nham Tâm, chính ngươi rời đi trước ma diễm cốc. Bây giờ Nham Tâm mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn thân thể bị khủng bố dị hỏa lực lượng khóa chặt, áp chế đến căn bản là không có cách động đậy mảy may. Hắn đương nhiên biết tình huống nguy cấp, rất muốn rời đi trước ma diễm cốc. Đáng tiếc là, nghĩ thì nghĩ, thật chính muốn rời khỏi lại là một chuyện khác. Tiểu hỏa, hắn thân thể bị giam cầm, ngươi nhanh mang theo bốn cái hỏa nô đi tương trợ hắn. Bốn cái hỏa nô một mực tại công kích dị hỏa thần long, rất rõ ràng sự tình, bốn cái hỏa nô thế công hoàn toàn vô dụng, bất quá theo tiểu hỏa xuất thủ tương trợ Nham Tâm. Thật sự là súc sinh. Tô Thần cũng rất là biệt khuất, liền xem như có thể tạm thời làm đến quét ngang, nhưng là muốn làm đến chánh thức trấn áp dị hỏa thần long căn bản rất không có khả năng. Tiếp tục trì hoãn đi xuống, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, bị triệt để chọc giận dị hỏa thần long ngửa mặt lên trời tùy ý gầm hét lên, mênh mông long uy đột nhiên giam cầm bốn phía chỗ có không gian. Làm đến toàn bộ ma diễm cốc trong nháy mắt bị nhen lửa, mênh mông dị hỏa bắt đầu hình thành lồng giam, bao trùm toàn bộ thiên địa. Nóng rực dị hỏa, đối với tiểu hỏa cùng Tô Thần tới nói căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, bất quá Tô Thần nhanh chóng thối lui đến tiểu hỏa bên người. Lão đại, hắn muốn làm cái gì? Tiểu hỏa ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì bây giờ bọn họ đều có thể cảm nhận được, dị hỏa thần long chắc chắn sẽ không nổi điên, nhất định là muốn làm chút gì. Chỉ là không rõ lắm dị hỏa thần long đến cùng muốn làm gì. Tô Thần không có trả lời, bởi vì liền hắn đều không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, dị hỏa thần long khí tức ba động mãnh liệt như thế, chẳng lẽ là muốn tự bảo? Tự bảo? Tô Thần ánh mắt nhất thời biến đổi, tự hồ đoán được dị hỏa thần long đến cùng muốn làm gì, nói ra, hắn nghĩ muốn nhờ thể nội dị hỏa đến thôn phệ Nham Tâm, nhất định muốn ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tự bảo. Tiểu hỏa trong nháy mắt minh bạch lão đại ý tứ. Hắn cũng không nghĩ tới dị hỏa thần long vậy mà muốn lựa chọn tự bạo, rốt cuộc mặc kệ là ai, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, khẳng định đều sẽ không lựa chọn tự bạo. Tự bạo, tương đương với tự mình hại mình, thậm chí hội hoàn toàn xê hết đi, đây là ai cũng không nguyện ý dây vào sự tình. Chỉ là, còn không có đợi Tô Thần có bất kỳ cử động nào, bị Triệt để chọc giận dị hỏa thần long lựa chọn tự bạo. Nói là tự bạo, thực lại chỉ là thi triển một loại thủ đoạn đặc thù. Theo thân thể chậm rãi biến mất, hơn 10.000 cổ dị hỏa đồng thời tuôn ra, khủng bố dị hỏa khí tức ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần vọt tới. Đứng tại ma diễm cốc nơi xa, ngắm nhìn bây giờ ma diễm cốc bị khủng bố dị hỏa bao trùm, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Thật là khủng cơ hờ íp dị hỏa, thật sự là đáng tiếc, ta nếu là có thể được đến những thứ này dị hỏa, nhất định ngang dọc sát lục hải. Dị hỏa ngay tại ma diễm cốc bên trong, ngươi bây giờ liền có thể tiến vào ma diễm cốc. Lăng. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Tham lam về tham lam, bọn họ đều rất rõ ràng bây giờ ma diễm cốc đến cùng ý vị như thế nào, nếu là dám đặt chân ma diễm cốc nửa bước, hẳn phải xê hết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Lão đại, ngăn cản hắn. Đã muộn. Lập tức đem tiểu hỏa cùng 4 cái hỏa nô toàn bộ triệu hoán biến mất, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy 4 phía, vô số dị hỏa toàn bộ vọt tới, cho dù là Tô Thần cũng không dám cứng đối cứng. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị mang đi nham tâm thời điểm, hơn 10.000 dị hỏa đại quân đã bao trùm toàn bộ ma diễm cốc, bao quát nham tâm ở bên trong đã không cách nào tiếp tục thủ hộ nham tâm. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không nhìn đến loại tình huống này phát sinh, Tô Thần tâm lý đều rất rõ ràng, dù là có lại nhiều không cam tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nham tâm bị thôn phệ. Hắn vẫn là đánh giá thấp dị hỏa thần long thực lực. Không cách nào quay đầu tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn hy sinh nham tâm. Bị cưỡng ép giam cầm nham tâm, thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho dị hỏa bao trùm chính mình, đáng sợ dị hỏa trong nháy mắt chìm ngập nham tâm. Thiên địa tự hồ tại thời khắc này ngưng kết. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đã dốc hết toàn lực xuất thủ, lại vẫn là không cách nào ngăn cản dị hỏa thần long thôn phệ nham tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nham tâm bị thôn phệ. Hơn 10.000 dị hỏa đại quân, vừa mới thôn phệ nham tâm về sau, vậy mà thay đổi thân hình, bắt đầu chầm chầm lên trước mặt Tô Thần. Một giây sau, lít nha tra lít nhíp dị hỏa đại quân bắt đầu điên cuồng địa công kích, may mắn Tô Thần có được dị hỏa thần thể, bằng không lời nói, khẳng định không thể chống đỡ được dạng này dị hỏa đại quân. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng tất nhiên sẽ bị thôn phệ đến sạch sẽ. Liền xem như có dị hỏa thần thể tương trợ, Tô Thần vẫn là không dám có chút thư giãn, cảnh giác nhìn lấy 4 phía. Ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn đến dị hỏa thần long không đơn thuần là muốn thôn dê yết nham tâm, càng là muốn đem chính mình thôn dê yết tại ma diễm cốc bên trong. Làm sao có khả năng ngồi chờ xê hết. Tay cầm vô địch chi kiếm, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu thi triển vô địch kiếm đạo. Trong chốc lát, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu ngăn cản 4 phía dị hỏa. Kiếm khí cùng dị hỏa lẫn nhau chém dê yết, làm đến toàn bộ ma diễm cốc cũng bắt đầu điên cuồng địa sóng gió nổi lên, ai cũng không làm gì được người nào. Mà Tô Thần lại rất rõ ràng, mình không thể tiếp tục chậm trễ thời gian, nếu như bị kéo dài thêm, chính mình khẳng định sẽ bị tươi sống tiêu hao xê hết. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cho dù là không cách nào áp chế dị hỏa đại quân, chính mình trước tiên lui ra ma diễm cốc lại nói. Càng ngày càng nhiều dị hỏa ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần vọt tới, giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, căn bản không biết tự thân sinh tử. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tô Thần dần dần bắt đầu kiên trì không xuống. Tiêu hao thực sự quá lớn. Thể nội nhanh chóng nuốt chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần cũng coi là triệt để liều, bởi vì hắn biết rõ tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể vĩnh viễn lưu tại ma diễm cốc bên trong. Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục triệu hồi ra tiểu hỏa, hy vọng tiểu hỏa có thể tương trợ chính mình ngăn cản một bộ phận dị hỏa công kích, để hắn có thở dốc cơ hội. Ngươi không cách nào thôn phệ. Lão đại, ma diễm cốc dị hỏa quá mức quỷ dị, ta trước đó thậm chí không cách nào khóa chặt bọn họ. Đây mới là Tô Thần cảm thấy lớn nhất bất đắc dĩ mới, bởi vì hắn minh bạch tiểu hỏa bản tôn là cái gì, thậm chí ngay cả tiểu hỏa đều không thể thôn phệ nơi này dị hỏa, đến bây giờ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rời đi trước ma diễm cốc lại nói. Lão đại, bây giờ muốn rời đi ma diễm cốc không phải cái gì chuyện dễ dàng, ta đã cảm ứng qua, toàn bộ ma diễm cốc không đơn thuần là bị dị hỏa bao trùm, càng là có loại đặc thù dị hỏa lực lượng, mà cổ này dị hỏa lực lượng thì là phong ấn ma diễm cốc, mới làm đến dị hỏa thần long không cách nào rời đi ma diễm cốc. Lão đại, chúng ta lần này gặp phải chánh thức phiền phức. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu hỏa lo lắng, sự tình xác thực đối bọn hắn rất là bất lợi, bởi vì dị hỏa đại quân kéo dài không dứt, căn bản không biết đau đớn cùng sinh tử, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Âm trầm ánh mắt đều là ngưng trọng, trong lúc nhất thời, Tô Thần cũng không biết mình nên làm như thế nào, mới có thể thuận lợi dê yết ra ma diễm cốc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn nghĩ đến như thế nào thôn phệ dị hỏa thần long, nhưng là theo thời gian chuyển dời, bây giờ Tô Thần đã không nghĩ nữa thôn phệ, mà chính là chỉ cần có thể thuận lợi rời đi ma diễm cốc là đủ. Tô Thần không có tiếp tục triệu hoán hỏa nô, bởi vì tình huống bây giờ còn tại đó, liền xem như bốn cái hỏa nô liên thủ cũng ngăn cản không nổi dị hỏa đại quân, thậm chí còn có thể trắng mất không bốn cái hỏa nô. Lão đại, không bằng mượn nhờ ta bản thể, nhìn xem phải chăng có thể áp chế lại dị hỏa đại quân. Chỉ có thể như thế. Vừa dứt lời, tiểu hỏa thân thể vậy mà ngưng tụ thành một thanh lửa kiếm lớn màu đỏ, Tô Thần chăm chú nắm ở trong tay, hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, bằng không lời nói, một khi tiểu hỏa thương tới căn bản, hậu quả khó mà lường được. Hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến tiểu hỏa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tay cầm tiểu hỏa bản tôn, một cái bước xa hướng thẳng đến ma diễm cốc bên ngoài đánh tới, bất quá mênh mông dị hỏa đại quân lần nữa oanh kích mà đến. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, bốn phía tất cả đường ra bị phong tỏa, Tô Thần chỉ có thể tiếp tục lựa chọn dê ít hại, nếu là có thể dê ít xê hết dị hỏa, khẳng định như vậy không có vấn đề, hắn tin tưởng mình nhất định có thể hao tổn đến sau cùng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, dị hỏa đại quân căn bản dê ít không xê hết, bất luận cái gì dị hỏa đều là như thế, dê ít không xê hết tình huống dưới, tất nhiên sẽ cho mình tạo thành phiền toái rất lớn, cuối cùng tươi sống mài xê hết chính mình. Tay cầm tiểu hỏa bản tôn Tô Thần, không có chút nào thủ hạ lưu tình, kiếm khí tung hoành, lấy dị hỏa ngưng tụ ra kiếm khí bắt đầu ngang tỏa ra bốn phía, kiếm khí cùng dị hỏa không ngừng VAC hạm lẫn nhau chém dê ít. Y nguyên dê ít không xê hết. Vô luận như thế nào dê ít, cũng là dê ít không xê hết bất luận cái gì dị hỏa, cho dù là vận dụng tiểu hỏa bản tôn lực lượng đều không được, rất là cảm giác đến nhức đầu không thôi. Một tiếng chói tai gào thét đột nhiên truyền khắp toàn bộ ma diễm cốc, một giây sau, chỗ có dị hỏa đại quân giống như bị kích thích giống như, vậy mà bắt đầu hấp lại, toàn bộ trở lại trước đó địa phương, lần nữa hình thành dị hỏa thần long, đồng thời xoay quanh ôm thật chặt. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt rất là ngưng trọng. Tô Thần đã nếm thử rời đi ma diễm cốc, lại là bất đắc dĩ phát hiện, bây giờ ma diễm cốc bị phong tỏa, chính mình theo nhưng không cách nào chọn rời đi. Dị hỏa thần long xoay quanh ổ lấy, phát ra thanh âm chói tai, tựa hồ đụng phải cái gì công kích đồng dạng. Lão đại, hắn đây là có chuyện gì? Tô Thần lắc đầu, hắn cũng không biết dị hỏa thần long là chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện tại có thể xác định sự tình, cũng là dị hỏa thần long huyễn hóa ra dị hỏa đại quân không lại ra tay đối phó chính mình, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Tô Thần hướng về dị hỏa thần long đi đến, đại khái 3 mét địa phương dừng lại. Ngắn như vậy khoảng cách, dị hỏa đều không có công kích mình, nhìn đến dị hỏa thần long tự thân gặp phải phiền toái rất lớn. Đột nhiên, dị hỏa thần long đột nhiên hướng về Tô Thần hung hăng rống giận, khủng bố long uy ùn ùn kéo đến vọt tới, lại không có lựa chọn công kích. Súc sinh, còn muốn ra tay sao? Ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể dê yết ta. Không dám. Không thể. Đối mặt nhân loại võ giả tùy ý khiêu khích, phẫn nộ dị hỏa thần long tùy ý gầm thét, lại không cách nào xuất thủ thương tổn Tô Thần mảy may. Lão đại, hắn tự thân xem ra là gặp phải phiền phức. Nham tâm. Nham tâm. Tiểu hỏa tự hồ có chút kinh ngạc, hỏi thăm y lão đại, ngươi là ý nói, dị hỏa thần long thôn phệ nham tâm đụng phải phản phệ. Hẳn là như thế. Không cần nói tiểu hỏa, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy cơ hờ yếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đều tự mình trải qua. Dị hỏa thần long cường đại, liền tiểu hỏa đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ai có thể nghĩ tới? Làm dị hỏa thần long thôn phệ nham tâm về sau, vậy mà sẽ bị phản phệ. Rất là hài lòng, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Lão đại, chúng ta bây giờ xuất thủ, chẳng lẽ có thể thuận lợi chém dê ít dị hỏa thần long? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói y không dùng, đã hắn bị nham tâm phản phệ, nói rõ hắn rất là kiên kỵ của lực lượng này. Chúng ta có thể chờ một chút. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là lo lắng dị hỏa thần long phản công, bọn họ hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm đi cái này thời điểm xuất thủ. Tiểu Hỏa Minh Bạch lão đại ý tứ, đứng tại Tô Thần trên bờ vai gắt gao nhìn chằm chằm dị hỏa thần long, chỉ cần dị hỏa thần long có bất luận cái gì dị động, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Giờ khắc này, dị hỏa thần long thể nội khí tức rất là táo bạo, giống như một tòa sắp bạo phát núi lửa, lúc nào cũng có thể bạo liệt. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Theo dị hỏa thần long thôn phệ nham tâm, nham tâm dị hỏa trái tim bắt đầu phản công, đây là dị hỏa thần long tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bây giờ dị hỏa thần long đang toàn lực trấn áp lực phản, cho nên mới không có thời gian đi đối phó Tô Thần. Từng tiếng thống khổ gào thét không ngừng vang vọng hư không. Gắt gao nhìn chằm chằm, Tô Thần không có chút nào thư giãn, bởi vì hắn cùng tiểu hỏa tại chờ cơ hội, chỉ cần bắt được ngàn năm một thuở cơ hội, bọn họ khẳng định không chút do dự xuất thủ. Lão đại, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi thôn phệ, không có vấn đề. Tiểu hỏa lộ ra rất là kích động không thôi, bởi vì hắn biết rõ đầu này dị hỏa thần long đẳng cấp cao bao nhiêu, muốn là nàng có thể thuận lợi thôn phệ lời nói, đối với tự thân tăng lên khẳng định sẽ có ích lợi rất lớn, đây là không chút huyền niệm sự tình. Từ khi tiến vào ma diễm cốc, tiểu hỏa Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn cũng rất muốn để tiểu hỏa thôn phệ dị hỏa thần long lực lượng, bất quá nham tâm dị hỏa trái tim nếu là có thể phản phệ dị hỏa thần long, đối với mình tới nói khẳng định là tốt sự tình. Cảm thụ lấy thể nội truyền đến từng trận phản phệ, dị hỏa thần long thân thể đã dần dần biến thành đỏ như máu, từ xa nhìn lại, giống như bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ đồng dạng. Vỡ tan. Tô Thần cũng lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, hắn vạn lần không ngờ, dị hỏa thần long vậy mà bắt đầu ngăn cản không nổi phản phệ, đồng thời toàn bộ thân thể tầng ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, một từng đạo vết rách càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thân hình. Thống khổ gào thét vang vọng toàn bộ ma diễm cốc. Lão đại. Tô Thần minh bạch tiểu hỏa ý tứ, lắc đầu nói ra gây tạm thời đừng xuất thủ. Muốn là dị hỏa thần long bị phản phệ biến mất, ta lo lắng chúng ta lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Không có tiếp tục xuất thủ. Bởi vì Tô Thần có thể nhìn ra được. Bây giờ dị hỏa thần long bị nham tâm dị hỏa trái tim phản phệ, liền xem như không tự mình ra tay, tin tưởng dị hỏa trái tim cũng tuyệt đối không cách nào tiếp tục kiên trì. Chỉ cần chờ là đủ. Lão đại, nham tâm dị hỏa trái tim thật đúng là đầy đủ bá đạo, liền dị hỏa thần long đều có thể phản phệ. Tô Thần minh bạch tiểu hỏa ý tứ, chỉ là hắn lại không có như thế vui vẻ. Lão đại, ngươi làm sao? Việc này không đơn giản. Lão đại, cái này có cái gì tốt lo lắng, chờ một chút dị hỏa thần long bị phản phệ, đối với chúng ta mà nói vừa vặn là xuất thủ tốt nhất cơ hội, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này dạng cơ hội đến thôn phệ dị hỏa thần long. Rất là chờ mong. Tiểu hỏa hận không thể lập tức thôn phệ cổ này dị hỏa thần long. Tô Thần ngược lại biến đến càng thêm cảnh giác lên. Toàn bộ vỡ vụn. Theo lực lượng phản phệ, làm đến dị hỏa thần long thân thể bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, đến sau cùng vậy mà toàn bộ sụp đổ. Ngay tại tiểu hỏa chuẩn bị đi lên thôn phệ lực lượng trong nháy mắt, cũng là bị Tô Thần trực tiếp chặn lại. Lão đại, ngươi làm cái gì? Tiểu hỏa có chút hiếu kỳ. Nhưng hắn biết rõ, đã lão đại đã đáp ứng chính mình, để cho mình thôn phệ cổ này dị hỏa lực lượng, chắc chắn sẽ không lật lọng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có chút nghĩ không thông lão đại tại sao muốn ngăn cản chính mình. Có cổ dị hỏa lực lượng chính tại từ từ giác tỉnh. Giác tỉnh. Ánh mắt lập tức động lại, tiểu hỏa chắc chắn sẽ không nghi vấn lão đại lời nói. Lão đại, ta không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì giác tỉnh. Cổ này giác tỉnh lực lượng ngay tại thôn phệ dị hỏa thần long lực lượng. Đó là ta. Ngăn cản tiểu hỏa, Tô Thần lắc đầu, nói ra ê có phải hay không là ngươi, không phải ngươi nói tính toán, trừ phi là ngươi không muốn mệnh. Cố nén trong lòng phẫn nộ cùng gấp, tiểu hỏa thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết lão đại là muốn tốt cho mình, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Dị hỏa thần long ngay tại trước mặt, đồng thời dị hỏa thần long lực lượng đã sụp đổ. Chính mình hoàn toàn có thể dễ dàng mà thôn phệ cổ này dị hỏa thần long. Ai có thể nghĩ tới? Nửa đường dê yết ra cái thần bí lực lượng, vậy mà thôn phệ cổ này dị hỏa thần long. Mà cái này cổ thần bí lực lượng, rất có thể thì là vừa vặn bị dị hỏa thần long thôn phệ nham tâm. Rất là khó chịu, lại cũng không có biện pháp nào. Tô Thần sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn, hắn cơ hồ có thể khẳng định, bị dị hỏa thần long thôn phệ nham tâm 100% đã hoàn toàn xê hết đi. đây là không chút huyền niệm sự tình. Toàn bộ sụp đổ dị hỏa thần long trong nháy mắt bị thôn phệ đến sạch sẽ, liền một chút xíu cặn bã đều không có còn lại. Tại nguyên chỗ, một cổ ngọn lửa màu xanh lam nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Dị hỏa trái tim. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra cũng đã không phải nham tâm dị hỏa trái tim, nhìn đến dị hỏa trái tim bản thân liền là độc lập tồn tại, chỉ là theo nham tâm vẫn lạc, làm đến dị hỏa trái tim chánh thức giác tỉnh. Tiểu hỏa mặt mũi tràn đầy đều là thất lạc, rõ ràng mình có thể thuận lợi thôn phệ dị hỏa thần long, lại cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Rất là không cam tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thở dài một tiếng. Tô Thần có thể nhìn ra được tiểu hỏa trong lòng bất đắc dĩ, nói ra thì có được có mất, ngươi không cần quá mức để ở trong lòng, cổ này giác tỉnh dị hỏa muốn so dị hỏa thần long đẳng cấp cao được nhiều, ngươi nếu là có thể thôn phệ lời nói. Lão đại, ta không cách nào thôn phệ cổ này dị hỏa. Vì sao? Hắn đẳng cấp quá cao, lấy ta tình huống bây giờ khẳng định không cách nào làm đến, đồng thời cổ này dị hỏa có chút quỷ dị. Hôm nay đây là có chuyện gì? Tiểu hỏa không chỉ có không cách nào thôn phệ dị hỏa thần long, thậm chí còn không cách nào thôn phệ cổ này dị hỏa. Cho dù là như thế, Tô Thần đều không có lựa chọn từ bỏ, bởi vì liền xem như tiểu hỏa không cách nào thôn phệ, hắn cũng muốn hàng phục cổ này dị hỏa, từ đó mượn nhờ dị hỏa thần thể đến chậm rãi luyện hóa dung hợp cổ này dị hỏa. Tiểu hỏa thân ảnh biến mất, tiếp tục lưu lại bên ngoài không có bao nhiêu tác dụng, mà Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt dị hỏa, tin tưởng cần phải còn không có làm đến chánh thức giác tỉnh. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị nghĩ biện pháp thôn phệ dị hỏa thời điểm, màu xanh lam dị hỏa vậy mà chậm rãi biến ảo thành một đạo toàn thân màu lửa đỏ nữ tử, trên thân không có mặc y phục, có được dung nhan tuyệt thế cùng hoàng mỹ dáng người, đồng thời có một đôi lớn lên lỗ tai dài, cái mũi cao thẳng, lớn nhất địa phương đặc thù cũng là nữ tử trên trán, dài lấy một cái màu lửa đỏ xúc giác. Lập tức dừng bước lại, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Ngươi muốn thôn phệ ta? Thanh âm rất là băng lãnh. Tô Thần vội vàng lui lại, ngay tại nữ tử đứng lên trong nháy mắt, khủng bố dị hỏa ở trên người hình thành một kiện màu lửa đỏ quần áo bó, đem nữ tử hoàng mỹ dáng người chăm chú bao trùm. Cảm thụ không ra nữ tử khí tức tu vi, nói cách khác, hắn không biết nữ tử đến cùng là cái gì tu vi. Rất là kiên kỵ nữ tử, Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra ta không phải là muốn thôn phệ ngươi, mà là muốn thôn phệ nơi này dị hỏa thần long, lại không nghĩ tới bị ngươi phản phệ. Nữ tử gật gật đầu. Nói ra thì dị hỏa thần long thôn phệ người kia, có thể có được ta lực lượng xem như hắn tạo hóa, đáng tiếc là, hắn vậy mà như thế không chịu nổi vẫn lạc. Nguyên lai ngươi chính là nham tâm dị hỏa trái tim. Không sai. Tô Thần tuy nhiên đã đoán được, nhưng là đợi đến nữ tử thừa nhận vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc không thôi, ai có thể nghĩ tới, nham tâm thể nội ẩn chứa dị hỏa trái tim, lại là một vị đỉnh cấp cường giả lực lượng cội nguồn. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như dị hỏa thần long không thôn phệ nham tâm, tin tưởng nham tâm theo tu luyện, khẳng định sẽ bị dị hỏa trái tim phản phệ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Cho nên nham tâm cầm giữ có dị hỏa trái tim sự tình, chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi cầm giữ có dị hỏa thần thể, đồng thời trên người ngươi bí mật còn tính là không tệ, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Mời nói. Tên ngươi. Tô Thần. Nữ tử gật gật đầu. Nói ra người ta cần bóc ra trong cơ thể ngươi dị hỏa thần thể, đến mức bóc ra mang đến hậu quả ta sẽ giúp ngươi giải quyết, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Trừ cái đó ra, ta còn cần trên người ngươi một ít gì đó, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể cho ngươi bổ khuyết. Muốn là một chút chuyện nhỏ, Tô Thần khẳng định không nguyện ý trêu chọc như thế một vị kình địch, chỉ là nữ tử đưa ra yêu cầu, để hắn căn bản không khả năng đáp ứng. Không nói trước hắn đồ, vật, vẻn vẹn là dị hỏa thần thể liền không khả năng giao ra. Trừ hắn không có cái này tiền lệ bên ngoài. Trọng yếu nhất là, dị hỏa thần thể đã dung hợp hỗn đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hỗn thể, muốn là bóc ra chính mình thể nội dị hỏa thần thể, tương đương với bóc ra chính mình thể nội hỗn độn thể, loại chuyện này chính mình làm sao có khả năng đáp ứng? Không nguyện ý. Không sai, ta sẽ không để cho ngươi bóc ra ta thần thể. Rất là kiên kỵ đối phương. Tô Thần có thể nhìn ra được, cô gái trước mặt tuyệt đối không đơn giản. Trước đó liền tiểu hỏa đều nói tự thân không cách nào thôn phệ nữ tử, đồng thời nữ tử liền dị hỏa thần long đều phản phệ, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ là, hắn không có khả năng làm cho đối phương bóc ra chính mình thể nội dị hỏa thần thể. nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Đối mặt nữ tử uy hát íp, muốn nói không kiên kỵ, khẳng định là gạt người. Có thế cảm ứng ra tới sao? Tô Thần không cách nào cảm ứng được đối phương là tu vi gì, chỉ có thể ký thác ở thể nội Thái Sơ Tổ Ngao. Rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao thế nhưng là mạnh đại siêu thoát vũ trụ, dù là Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Lão đại, nàng nguyên thần khí tức tuy nhiên ẩn tàng khí tức, nhưng là ta có thể cam đoan, nàng nguyên thần muốn xa xa áp đảo siêu thoát vũ trụ phía trên. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần chầm chầm lấy cô gái trước mặt, đột nhiên hỏi thăm e còn chưa thỉnh giáo. Ngươi không có tư cách biết. Tô Thần cười. Ngươi đơn giản là đến từ tiểu thế giới, ta tuy nhiên không biết ngươi vì sao có thể buông xuống ngàn vạn vũ trụ, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, không muốn ỷ vào ngươi đến từ tiểu thế giới liền có thể đối với ta khoa tay múa chân, muốn bóc ra ta thần thể, ngươi cần muốn trả giá đắt. Là long bàn lấy, là hổ nằm lấy. Tô Thần đương nhiên minh bạch cô gái trước mặt thực lực khẳng định không đơn giản, bởi vì cho dù là cổ tâm mệnh cũng chỉ có thể nguyên thần hình chiếu, mà không cách nào làm đến bản tôn buông xuống. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán, đến từ tiểu thế giới cường giả có thể làm được buông xuống ngàn vạn vũ trụ, đơn giản là có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất, cũng là tự thân thực lực không đủ, không cách nào cưỡng ép buông xuống. Loại thứ hai, chính là bản tôn buông xuống ngàn vạn vũ trụ sẽ có tổn thất to lớn, đến mức cổ tâm mệnh thuộc về loại nào, Tô Thần còn không rõ lắm. Loại thứ ba, cái kia cũng là bởi vì đặc thù nguyên nhân bản tôn buông xuống. Nghe đến Tô Thần lời này, nữ tử tâm lý rất là cảm thấy kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới đối phương lại có thể đoán ra nàng đến từ nơi đâu. Rất là hài lòng gật đầu, nữ tử vừa cười vừa nói y không sai, ta chính là đến từ tiểu thế giới, đã ngươi biết tiểu thế giới tồn tại, như vậy ngươi hẳn phải biết đối với ngàn vạn vũ trụ tới nói, tiểu thế giới đến cùng ý vị như thế nào. Ta không muốn dê ít người, ngươi giao ra ta cần muốn đồ, vật, ngươi có thể sống rời đi. Ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào từ tiểu thế giới buông xuống. Ta đã vừa mới nói, ngươi không có tư cách biết. Cái kia ngươi trực tiếp xuất thủ là được, cần gì như thế nói nhảm, ta thì đứng ở chỗ này, tin tưởng lấy ngươi thực lực, muốn mạnh mẽ bóc ra hẳn không có vấn đề. Ngươi đang gây hấn với ta. Không sai. Tô Thần càng rỡ cùng phách lối, để nữ tử rất là phẫn nộ. Không qua. Nữ tử đột nhiên cười lạnh nói ê ngươi tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Vừa dứt lời, nữ tử bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chà chà trên trán mồ hôi, Tô Thần đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt tràn ngập kiên kỵ, hắn cũng không dám xác định nữ tử tình huống, đến cùng sẽ hay không xuất thủ. Rốt cuộc nữ tử đến từ tiểu thế giới, càng là bản tôn buông xuống, muốn là thật xuất thủ lời nói, chính mình cái kia như thế nào ứng đối. Lão đại, bị ngươi đoán đúng. Không phải đoán, ngươi chính mình suy nghĩ một chút, muốn là nàng thật có thể thuận lợi bóc ra ta thần thể, căn bản sẽ không nói bất luận cái gì nói nhảm, ta suy đoán nàng bản tôn buông xuống ngàn vạn vũ trụ, không phải là bởi vì thực lực cường đại, chỉ sợ là bởi vì tình huống đặc biệt. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nàng khẳng định là mượn nhờ lực lượng nào đó phong tỏa nơi này, nếu như chờ đến nàng thương thế khôi phục, chúng ta phiền phức thì lớn. Liền Thái Sơ Tổ Ngao đều đã đoán được, cái này dị hỏa nữ tử khẳng định là bịt hương nặng. Thử thời vận. Lão đại, ngươi không phải là muốn ra tay đi. Vì sao không thể? Vạn nhất. Không có vạn nhất, liền xem như có vạn nhất, chúng ta cũng nhất định phải thành công. Chính như ngươi vừa mới chỗ nói, muốn là nàng thương thế thật khôi phục, chúng ta khẳng định không phải nàng địch thủ. Đã như vậy, vì không sớm xuất thủ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nữ tử khẳng định là thụ trọng thương, bằng không lời nói, sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Đối với một vị đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, muốn mạnh mẽ bóc ra chính mình thần thể, còn cần cùng chính mình cò kè mặt cả sao? Hoàn toàn không cần sự tình, mà theo nữ tử rời đi, hắn cơ hồ có thể khẳng định chính mình cái này khẳng định. Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là một cái ngồi chờ xe hết người, huống chi việc này liên quan đến chính mình sinh tử, tuyệt đối không thể mang xuống, cần tốc chiến tốc thắng. Tô Thần đã cảm nhận được, bây giờ ma diễm cốc bị triệt để phong ấn, đến mức nữ tử đến cùng là như thế nào làm đến không rõ lắm, nhưng là hiện tại hắn cần làm sự tình, không phải nghĩ biện pháp rời đi ma diễm cốc, mà chính là muốn thuận lợi đánh dê yết nữ tử. Vừa mới nữ tử đã nói đến rất rõ ràng, thì là muốn bóc ra chính mình thần thể, liền xem như chính mình tránh né, chỉ sợ cũng tránh không khỏi, đã như vậy lời nói, như vậy chính mình gì không chủ động khóa chặt nữ tử? Có thể giúp ta khóa chặt sao? Cần thời gian. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê ngươi bây giờ muốn làm sự tình, nghĩ biện pháp giúp ta khóa chặt nàng. Minh bạch. Tô Thần lập tức nếm thử câu thông sư phụ Diệp Tù Hy, chỉ là vô luận hắn như thế nào liên hệ, cũng không chiếm được sư phụ đáp lại, thật đúng là có chút phiền muộn. Diệp Tù Hy, ngươi muốn là không quay lại nên, có tin ta hay không cưỡng ép lột sạch quần áo ngươi, đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Còn không có đợi Tô Thần tiếp tục nói đi xuống, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vọt tới, trực tiếp hung hăng đụng vào Tô Thần trên thân, giống như diều đứt dây thuận thế bay ngược mà ra, hung hăng đập xuống đất. Thể nội truyền đến từng trận đau đớn, Tô Thần lại không có chút nào phẫn nộ, bởi vì chỉ có biện pháp này mới có thể thuận lợi dẫn ra sư phụ. Ngươi muốn là còn dám nói lung tung, ta sẽ cho ngươi biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, Tô Thần não hải vang lên sư phụ thanh âm, lập tức nói ra ê sư phụ, ta gặp phải đại phiền toái. Cùng ta có quan hệ sao? Ta đã cùng ngươi đã nói, tại ngàn vạn vũ trụ gặp phải sự tình, bao quát ngươi sinh tử đều đừng tới tìm ta cũng sẽ không giúp ngươi. Sư phụ, ta đương nhiên không có quên như lời ngươi nói, muốn vẻn vẹn là ngàn vạn vũ trụ nguy hiểm, cho dù xê hết ta cũng sẽ không tới tìm sư phụ giúp đỡ, chỉ là này người đến từ tiểu thế giới, hơn nữa còn là bản tôn buông xuống, sư phụ, ta không cách nào ứng đối, đồng thời ta muốn hỏi một chút ngươi liên quan tới tiểu thế giới sự tình. Diệp Tù Hy nghe đến lời này tự hồ có chút kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ ở chỗ này gặp phải đến từ tiểu thế giới cường giả. Quả là thế. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Rốt cuộc hắn tin tưởng cổ tâm mệnh thực lực khẳng định không đơn giản, lại ngay cả cổ tâm mệnh đều không thể làm đến bản tôn buông xuống, chỉ có thể là mượn nhờ nguyên thần hình chiếu. Bởi vì đặc thù nguyên nhân tiến vào ngàn vạn vũ trụ, Tô Thần cũng là ngưng trọng không thôi, bởi vì hắn khẳng định không phải nữ tử địch thủ. Mà hiện tại sư phụ căn bản không nguyện ý hướng mình lộ ra bất luận cái gì liên quan tới tiểu thế giới sự tình. Lại cầm sư phụ không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần, ta đã nói qua, chỉ cần tại ngàn vạn vũ trụ, vô luận ngươi gặp phải nguy hiểm gì, ta cũng sẽ không nhúng tay, cho nên việc này ngươi tự mình giải quyết. Sư phụ, ngươi có tin ta hay không lột sạch quần áo ngươi? Lần này, Tô Thần chỉ là bị đê ánh đê ập, lại không cách nào câu thông sư phụ. Hung hăng mắng lấy, Tô Thần chà chà khóe miệng máu tươi, xem ra chính mình vẫn là không nên đi trêu chọc sư phụ, miễn phải tiếp tục bị bê ị đê ánh. Hắn thực sự không nghĩ ra, đã Diệp Tù Hy nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, vì cái gì không giúp đỡ chính mình vượt qua cửa ải khó, thật chẳng lẽ muốn xem lấy chính mình có việc. Thái tù Mỹ nữ đồ, bức thứ nhất Mỹ nữ đồ. Tô Thần mới vừa tiến vào Mỹ nữ đồ, thì đã thấy trước mặt cách đó không xa nữ tử, chính là bị sư phụ trấn áp thứ một vị Mỹ nữ, Ngọc Hoàng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, không đơn thuần là sư phụ, cho dù là thái tù Mỹ nữ đồ bên trong tất cả bị trấn áp nữ nhân, toàn bộ đều là đến từ tiểu thế giới. Sư phụ không nguyện ý xuất thủ, như vậy chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp. Ngọc Hoàng cô nương, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Không rảnh. Ta có thể cùng ngươi đàm luận điều kiện. Không hứng thú. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta có thể cho ngươi ra ngoài hóng chút gió. Lăng. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra y chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta xuất thủ, góp nhặt trăm lần về sau, ta Tô Thần thì hứa hẹn ngươi, để ngươi rời đi Mỹ nữ đồ, như thế nào? Ngọc Hoàng rốt cục đứng dậy đi tới Tô Thần trước mặt, trên mặt tràn ngập trào phúng, nói ra khi Tô Thần, mời ngươi đóng lại ngươi miệng, khoác lác cũng phải nhìn phải chăng có tư cách này, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ thái tù Mỹ nữ đồ. Ngươi chỉ là có thể tiến đến, mà không cách nào khống chế Mỹ nữ đồ, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi căn bản là không có cách thả ta rời đi. Đoán được rất lợi hại chuẩn xác. Đây cũng là Tô Thần lớn nhất bất đắc dĩ mới. Tuy nhiên hắn nắm giữ thái tù Mỹ nữ đồ, bất quá chính như Ngọc Hoàng chỗ nói, chính mình không cách nào chính thức nắm giữ cái này đỉnh cấp chí bảo. Hắn muốn thả đi Ngọc Hoàng căn bản là không có cách làm đến, trừ phi là sư phụ lên tiếng. Nhưng là, sư phụ sẽ đồng ý sao? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, sư phụ 100% sẽ không đồng ý. Muốn tay không bắt sói, ngươi còn kém chút. Quên nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng không có việc gì thì tiến đến. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Ngọc Hoàng, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói ấy Ngọc Hoàng cô nương, ngươi không nên ép ta, ngươi hẳn phải biết, tại mỹ nữ đồ bên trong, ta muốn làm cái gì, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản ta muốn là nghỉ. Tô Thần mặt mũi tràn đầy dâm quế mà nhìn xem trước mặt Ngọc Hoàng, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngọc Hoàng há có thể nhìn không ra Tô Thần ý tứ, lạnh hừ một tiếng, nói ra y không sao, ngươi có thể thử một chút, nói không chừng trên người ngươi có thể thiếu một kiện đồ vật. Hai chân căng thẳng, Tô Thần cả giận nói ê ngươi thật đúng là đủ hung ác. Tô Thần, ngươi nếu có thể hàng phục sư phụ ngươi, đem nàng giải quyết tại chỗ, không cần nói trăm lần xuất thủ, liền xem như vạn lần đều không có vấn đề. Ngọc Hoàng, ngươi muốn xê hết sao? Diệp Tù Hy, ngươi trang cái gì đựng, ngươi cái này vạn năm lão sử. Khủng bố thế công trong nháy mắt ngưng tụ, bắt đầu hung hăng oanh kích công kích Ngọc Hoàng, Tô Thần thì là chọn rời đi, sư phụ cùng Ngọc Hoàng ở giữa ân oán, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hiện tại hắn, chỉ là muốn nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi trấn áp nữ nhân, bằng không lời nói, đợi đến nữ tử thương thế khôi phục về sau, đối với mình tới nói tuyệt đối là đã kích trí mạng. Khóa chặt sao? Tạm thời không cách nào khóa chặt, nữ nhân này ẩn tàng quá mức lợi hại, bất quá lão đại, ta không muốn để cho tiểu hỏa thôn phệ nàng. Vì sao? Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, không biết rõ Thái Sơ Tổ Ngao rốt cuộc là ý gì, rốt cuộc nữ nhân bản thể là dị hỏa, để tiểu hỏa thôn phệ là lựa chọn tốt nhất. Vì cái gì Thái Sơ Tổ Ngao muốn ngăn cản tiểu hỏa thôn phệ? Lão đại, nữ nhân này đến từ tiểu thế giới, muốn là lão đại có thể hàng phục, trở thành ngươi nữ nhân, đợi đến tiến về tiểu thế giới, lão đại, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi chẳng phải là nhiều một cái bảo tiêu. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, cả giận nói khi ta giống như là cái kia loại người sao. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ta là nam nhân, ta không biết dựa vào nữ nhân, các loại tiến về tiểu thế giới, ta sẽ dựa vào ta thực lực xông ra một phiến thiên địa. Lão đại, dựa vào nữ nhân lại không mất mặt, chỉ cần ngươi về sau trưởng thành là được, cần gì câu nệ vào thế tục. Không được. Thái Sơ Tổ Ngao tự hồ còn muốn nói điều gì, Tô Thần cũng rất là không kiên nhẫn nói ra y việc này dừng ở đây, ngươi vẫn là mau chóng khóa chặt, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thuận lợi khóa chặt nàng tung tích. Tô Thần đương nhiên minh bạch, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, có thể nói như vậy, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Tiến vào ma diễm cốc tất cả mọi người, đã không cách nào rời đi, bất quá những thứ này người lại đều muốn tìm vận may, bởi vì bọn hắn lần này đặt chân dê yết hại nguyên hải, thì là muốn có được cơ duyên, đã biết rất rõ ràng ma diễm cốc có dị hỏa cơ duyên, thì dạng này trắng bỏ lỡ lời nói, thật sự là có chút không cam tâm. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều người biết rất rõ ràng tiến vào ma diễm cốc rất có thể mất đi tính mạng, vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn tiến đến. Ma diễm cốc làm sao an tĩnh như vậy? Xuyệt, dị hỏa khẳng định ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta lần này nhất định phải thuận lợi hàng phục dị hỏa. Cũng không biết Tô học trưởng thế nào. Ta hy vọng hắn xê hết. A, à, ngươi có phải bị bệnh hay không, hắn xê hết đối ngươi có chỗ tốt. Nói nhảm, Tô học trưởng cường đại không cần ngươi ta nhiều lời, muốn là hắn không xê hết lời nói, liền xem như bị chúng ta gặp phải dị hỏa thì phải làm thế nào đây, cuối cùng vẫn cho hắn làm áo cưới. Đó là Tô học trưởng sao? Hai người đột nhiên dừng bước lại, nhìn cách đó không xa bóng người, lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn đã đoán được Tô Thần rất có thể không có vẫn lạc, nhưng chánh thức nhìn đến thời điểm, vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Nhìn đến chúng ta là không có cơ hội. Thế thì chưa hẳn, chỉ cần chúng ta vận khí thật tốt, thuận lợi hàng phục dị hỏa sau không bị Tô Thần phát hiện, vậy chúng ta không coi là thua. Tránh trước Tô Thần lại nói. Phàm là gặp qua Tô Thần bá đạo người, cả đám đều rất là kiên kỵ Tô Thần, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần gặp phải Tô Thần, liền xem như có thể khóa chặt cơ duyên cũng vô pháp được đến, thậm chí cần chấp tay nhường cho. Thái Sơ Tổ Ngao căn bản là không có cách thuận lợi khóa chặt. Bây giờ duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là dị hỏa nữ tử nhất định còn tại ma diễm cốc bên trong, căn bản không có rời đi. Ngồi xếp bằng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bắt đầu điều động thể nội dị hỏa thần thể. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn mượn nhờ dị hỏa thần thể đến khóa chặt. Từng luồng dị hỏa khí tức lấy Tô Thần làm trung tâm, tựa như tia chớp hướng về bốn phía lan tràn ra. Không biết qua bao lâu. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa sơn phong. Rốt cục khóa chặt ngươi. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, Thái Sơ Tổ Ngao cùng Tiểu Hỏa đều không thể khóa chặt, ngược lại mình có thể thuận lợi khóa chặt, quả thực để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đứng dậy. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Sơn Phong trước. Không có lập tức xuất thủ, bởi vì Tô Thần minh bạch, chính mình một khi xuất thủ nhất định muốn thuận lợi trấn áp lại đối phương, muốn là đã thảo kinh xà lời nói, muốn tiếp tục khóa chặt tin tưởng sẽ không có dễ dàng như vậy. Triệu hồi ra Tiểu Hỏa, Tô Thần hỏi thăm e có biện pháp có thể thuận lợi trấn áp dị hỏa nữ tử sao? Lão đại, đối phương bản thể đẳng cấp quá cao, ta tạm thời không cách nào thôn phệ. Liền Tiểu Hỏa cũng không có cách nào, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Lão đại, ta ngược lại là có cái bí thuật có lẽ có dùng, bất quá loại biện pháp này tuy nhiên có thể trấn áp dị hỏa nữ tử, bất quá bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phản phệ. Nói một chút. Dị hỏa lồng giam, mượn nhờ ta truyền thụ cho ngươi bí thuật tại dị hỏa thần thể bên trong ngưng tụ dị hỏa lồng giam, sau đó chậm rãi nếm thử nhìn xem phải chăng có thể đem luyện hóa dung hợp. Có nắm chắc không? Lấy nàng hiện tại thương thế hẳn không có vấn đề, chủ yếu vấn đề là như thế nào luyện hóa nàng. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Tiểu Hỏa ý tứ. Bây giờ tình huống là trấn áp đơn giản, luyện hóa khó khăn, còn muốn phòng ngừa dị hỏa nữ tử phản phệ, dù sao mình cần phải mượn dị hỏa thần thể ngưng tụ dị hỏa lồng giam. Đem bí thuật truyền thụ cho ta. Lão đại, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bắt đầu. Tiểu Hỏa gật gật đầu. Đem dị hỏa lồng giam bí thuật truyền thụ cho lão đại. Lão đại, chờ ngươi vây khốn dị hỏa nữ tử về sau, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi luyện hóa nàng. Hai mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt Sơn Phong, Tô Thần đã thuận lợi khóa chặt, đồng thời triệu hồi ra 4 cái hỏa nô, để Tiểu Hỏa mang theo vây quanh Sơn Phong. Tô Thần có thể suy đoán đi ra, dị hỏa nữ tử tình huống khẳng định rất là hỏng bét, trước đó phản phệ dị hỏa thần long lần nữa tổn thương. Đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Không có tiếp tục vết mực đi xuống. Một chưởng hung hăng đánh ra, khủng bố chưởng ấn trong nháy mắt bao trùm bao phủ tại Sơn Phong lồng khí phía trên. Tô Thần đối với mình cảm ứng có 10 phần lòng tin, dị hỏa nữ tử 100% thì giấu ở Sơn Phong bên trong. Phong ấn lồng khí trong nháy mắt phá nát. Dị hỏa nữ tử bóng người đột nhiên xuất hiện, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức điều động thể nội dị hỏa thần thể. Đồng thời dựa theo Tiểu Hỏa truyền thụ chính mình dị hỏa lồng giam, trong nháy mắt bao phủ dị hỏa nữ tử. Tiểu tử, ngươi muốn đối phó ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có tư cách này. Miệng còn thật cứng rắn. Tô Thần cười lạnh một tiếng, hắn có thể cảm thụ được đi ra, dị hỏa nữ tử tình huống rất là hỏng bét, cơ hội như vậy làm sao có khả năng bỏ lỡ. Khủng bố dị hỏa lồng giam trong nháy mắt bao trùm dị hỏa nữ tử trong nháy mắt, bắt đầu không ngừng mà tụ lại lên. Dị hỏa lồng giam không ngừng mà co vào, tùy ý dị hỏa nữ tử tùy ý nộ hống, lại ngăn cản không nổi dị hỏa lồng giam trấn áp. Nhìn lấy dị hỏa nữ tử trong nháy mắt biến mất, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, cấp bận biểu ngồi xếp bằng, đã thuận lợi vây khốn dị hỏa nữ tử, hiện tại muốn làm liền là nhìn thấy thế nào có thể luyện hóa dung hợp vị này dị hỏa nữ tử. Rốt cuộc dị hỏa nữ tử bản thể là dị hỏa, liền Tiểu Hỏa đều không thể thôn phệ, bản thân đã nói rõ vị này dị hỏa nữ tử đẳng cấp cao bao nhiêu. Huống chi dị hỏa nữ tử còn là đến từ tiểu thế giới. Lão đại, để cho ta tới. Cẩn thận. Minh bạch. Tiểu Hỏa trong nháy mắt chui vào đến Tô Thần thể nội, Tô Thần bất đắc dĩ đứng người lên, tuy nhiên hắn thuận lợi vây khốn dị hỏa nữ tử, nhưng là muốn thuận lợi luyện hóa lại là một chuyện khác. Theo dị hỏa thần long biến mất, đồng thời liền dị hỏa nữ tử bị khốn trụ, làm đến toàn bộ ma diễm cốc phong ấn toàn bộ tiêu tán, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng. Không có tiếp tục tại ma diễm cốc lưu lại. Tô học trưởng rời đi. Chẳng lẽ ma diễm cốc bên trong dị hỏa đã bị Tô học trưởng được đến? Rất có thể, bằng không lời nói, Tô học trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi, đồng thời ma diễm cốc phong ấn đã biến mất. Đến từ thư viện rất nhiều người, nhìn đến Tô thần chọn rời đi, cũng không có tiếp tục lựa chọn lưu tại. Rời đi ma diễm cốc, Tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới. Sẽ ở dê yết hại nguyên hải bên trong gặp phải đến từ tiểu thế giới dị hỏa cường giả. May mắn chính mình lần này vận khí không tệ, muốn là đỉnh phong thời kỳ dị hỏa nữ tử. Chính mình không cần nói vây khốn dị hỏa nữ tử, sợ rằng sẽ bị dị hỏa nữ tử bóc ra thần thể. Trọng yếu nhất là, mặc dù mình vây khốn dị hỏa nữ tử, nhưng là dựa theo tiểu hỏa chỗ nói, chính mình cũng muốn thời thời khắc khắc cảnh giác dị hỏa nữ tử phản phệ. Lão đại! Thế nào? Tiểu hỏa bóng người đột nhiên xuất hiện. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì hiện tại hắn rất là cuống cuồng dị hỏa nữ tử luyện hóa, rốt cuộc dị hỏa lồng giam tại dị hỏa thần thể bên trong ngưng tụ. Lão đại, dị hỏa nữ tử muốn so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại, có điều nàng tình huống cũng rất là hỏng bét, ta tạm thời có thể giúp ngươi gia cố dị hỏa lồng giam, nhưng ta không cách nào thôn phệ nàng. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tiểu lửa trước đó thì đã nói qua, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, Tô Thần lập tức tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, triệu hồi ra bốn cái hỏa nô canh giữ ở bốn phía, chính mình thì là ngồi xếp bằng, nguyên thần trong nháy mắt tiến vào dị hỏa thần thể bên trong. Dị hỏa nữ tử vẫn chưa ngồi chờ xê hết, điên cuồng địa công kích tới dị hỏa thần thể, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, nói ra cô nương chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Nói. Ta nói đại gia ngươi, Tô Thần, ngươi dám vây khốn ta, thì phải làm cho tốt bị phản phệ chuẩn bị, ngươi cần phải minh bạch ngươi dị hỏa thần thể căn bản là không có cách vây khốn ta. Thật sao? Tô Thần trên mặt khôi phục bình thản, vừa cười vừa nói hi cô nương, phải chăng có thể vây khốn ngươi, sự thật bày ở trước mặt, không phải do ngươi ta nói, ngươi trước không muốn phản phệ ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có thực lực kia, ta tuy nhiên không biết trên người ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng ta minh bạch, ta có biện pháp luyện hóa ngươi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng. Dị hỏa nữ tử bị triệt để chọc giận, lại không có bất kỳ biện pháp nào, nàng cũng không nghĩ tới, đối phương không chỉ có thể khóa chặt chính mình tung tích, thậm chí có thể mượn nhờ dị hỏa thần thể vây khốn chính mình, một cái đến từ ngàn vạn vũ trụ nho nhỏ con kiến hôi lại có thể làm đến điểm ấy, để hắn quả thực có chút trở tay không kịp. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, dị hỏa nữ tử thật rất là phẫn nộ. Căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật. Rất là biệt khuất. Chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình gặp được dạng này sự tình, chỉ là mình thật là bị đối phương vây khốn, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp rời đi dị hỏa thần thể, thậm chí là thôn phệ dị hỏa thần thể. Nàng có thể cảm thụ được, Tô Thần cầm giữ có dị hỏa thần thể đẳng cấp rất cao, từ đó nhìn lên cổ này dị hỏa thần thể, chính mình nếu là có thể thôn phệ lời nói, tin tưởng đối với tự thân thương thế khôi phục hội có ích lợi rất lớn. Cô nương, ngươi đã biết tên của ta. Mà ta lại còn không biết tên ngươi. Ngươi không có tư cách biết. Thật sao? Khuyên ngươi một câu, chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động giao ra dị hỏa thần thể, ta có thể thả ngươi rời đi. Không có chút nào phẫn nộ, Tô Thần ngược lại rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra ê nhìn đến ngươi không có danh tự, không bằng dạng này, ta tới cấp cho ngươi lấy cái tên. Cũng mặc kệ đối phương phải chăng nguyên nhân. Tô Thần thì là tiếp tục nói, không bằng ta bảo ngươi lão bà. Bảo bối. Ngươi im miệng. Không dễ nghe. Vậy ta một lần nữa cho ngươi làm cái. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, dị hỏa nữ tử cả giận nói y hỏa tịch tịch. Không tệ tên, tịch tịch cô nương, ta có mấy món sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Mặc đối với người này vô sĩ, hỏa tịch tịch không nguyện ý tiếp tục, nàng nhìn không muốn nghe Tô Thần gọi mình những tên này, thật làm cho người cảm thấy buồn nôn không thôi. Ta muốn biết ngươi tại sao lại từ tiểu thế giới đi tới ngàn vạn vũ trụ. Không trả lời. Ngươi tại tiểu thế giới là tu vi gì? Y nguyên không trả lời. Tô Thần cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cười lấy gật gật đầu, nói ra ngươi không nguyện ý trả lời không quan trọng, ta hiện tại cùng ngươi đàm luận điều kiện, ta dị hỏa thần thể ngươi khẳng định không cách nào thôn phệ, mà ta cũng không có ý định luyện hóa ngươi. Ngươi ta kết minh, ta có thể giúp ngươi khóa chặt hắn dị hỏa thần thể. Thậm chí giúp ngươi thôn phệ hắn dị hỏa, mà ngươi muốn làm sự tình, cũng là tại ngươi thương thế khôi phục sau thủ hộ ta an toàn, cho dù là ngày sau ta tiến về tiểu thế giới, ngươi cũng phải bảo vệ ta một mực chờ ta có sức tự vệ, như thế nào? Hỏa tịch tịch cười. Trên mặt trào phúng không che giấu chút nào, hỏa tịch tịch khinh miệt nói với tiểu tử, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta bàn điều kiện, ngươi chỉ là tạm thời có thế vây khốn ta, nhưng theo ta thương thế khôi phục, sau đó liền sẽ phản phệ ngươi. Sau khi nói xong. Hỏa tịch tịch ngồi xếp bằng, bắt đầu tu dưỡng lên. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tô Thần. Hỏi vấn đề. Bàn điều kiện. Hết thảy không nhìn. Tô Thần không có tiếp tục kiên trì, việc này cần phải từ từ tới. Hắn hiểu được mình bây giờ tình huống, rất khó luyện hóa dung hợp hỏa tịch tịch, duy nhất muốn làm sự tình, cũng là muốn cùng đối phương bàn điều kiện. Rời đi dị hỏa thần thể, Tô Thần ngay sau đó tiến vào mỹ nữ đồ bên trong. Nhìn lên trước mặt Ngọc Hoàng, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm ê Ngọc Hoàng cô nương, ta muốn hỏi một chút ngươi, tiểu thế giới hệ thống tu luyện. ngươi tiến vào tiểu thế giới. Tô Thần lắc đầu, ăn ngay nói thật, nói ra y thực không dám giấu giếm, ta vừa mới hàng phục một cái dị hỏa bản thể, nàng chính là tới từ tiểu thế giới, mà ta có thể cảm ứng được đi ra, nàng thực lực không kém. Ngươi biết lại có thể thế nào? Đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Ngọc Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, đột nhiên vừa cười vừa nói, khi nói cho ngươi cũng không sao, tại tiểu thế giới võ đạo hệ thống tu luyện chi bên trong cùng sở hữu bốn cảnh, theo thứ tự là cơ sở cảnh, thần ma cảnh, thiên tôn cảnh cùng đại đế cảnh. Chỉ có bốn cảnh. Không sai. Cái kia ta sư phụ là tu vi gì? Đại đế cảnh. Nghe đến sư phụ vậy mà đại đế cảnh, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, chẳng phải là nói, sư phụ đã đứng tại tiểu thế giới võ đạo đỉnh phong. Chính mình vận khí còn thật là không tồi, còn chưa thuận lợi đặt chân tiểu thế giới, liền có thể bái một vị tiểu thế giới đại đế cường giả vi sư. Vậy còn ngươi? Không bằng sư phụ ngươi. Thiên tôn cảnh. Tô Thần có chút hiếu kỳ, đã sư phụ tu vi muốn áp đảo Ngọc Hoàng phía trên, vì sao muốn phong ấn Ngọc Hoàng, mà chính là đem phong ấn tại thái tù Mỹ nữ đồ bên trong tất nhất định có mờ ám. Ngươi là không phải rất hiếu kỳ, vì cái gì sư phụ ngươi không dê yết ta? Muốn là ngươi nguyện ý nói, ta cũng rất muốn nghe một chút. Ta thì không nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi đi hỏi sư phụ ngươi, bất quá Tô Thần, ta có thể phải nói cho ngươi, mãi mãi cũng không phải thích sư phụ ngươi, bằng không lời nói, ngươi sẽ hối hận. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần có thể nhìn ra được, Ngọc Hoàng rõ ràng cũng là đang chơi chính mình, không có tiếp tục hỏi nhiều, quay người rời đi. Nhìn ngươi đến thời điểm xê hết như thế nào? Ngọc Hoàng trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Sư phụ là đại đế. Căn cứ Tô Thần suy đoán, nhìn đến bị sư phụ trấn áp tại thái tù Mỹ nữ đồ bên trong 12 vị Mỹ nữ, cần phải toàn bộ đều là thiên tôn cảnh. Bây giờ Tô Thần còn không cách nào xác định Ngọc Hoàng chỗ nói cho cùng là thật là giả. Tiểu thế giới võ đạo bốn cảnh, Tô Thần không biết Hỏa Tịch Tịch đến cùng là cái gì tu vi, tin tưởng hẳn là sẽ không quá thấp. Đáng tiếc là, hiện tại hắn không có liên quan tới tiểu thế giới tin tức xác thật, rốt cuộc tại trong tiểu thế giới, có hắn địch nhân lớn nhất, Cổ Tâm Mệnh. Một khi chính mình đặt chân tiểu thế giới, tin tưởng Cổ Tâm Mệnh hội trước tiên đối phó chính mình, mà hắn cũng rất muốn bóc ra Cổ Tâm Mệnh hỗn độn sinh mệnh thụ. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, hiện tại hắn, lớn nhất chuyện trọng yếu, thì tiếp tục tại dê yết hải nguyên hải lịch luyện, tranh thủ nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực. Hắn đã đáp ứng phó viện trưởng, nhất định muốn tại dê yết hải nguyên hải dê yết hải hắn năm đại ẩn thế chủng tộc võ giả. Đúng là như thế. Tô Thần không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể đồ sát quan tất cả võ giả, nhưng là chỉ cần gặp phải chắc chắn sẽ không buông tha. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần ánh mắt rất là âm trầm. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Hỏa Tịch Tịch chính đang điên cuồng công kích tới dị hỏa thần thể, một mực tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Lập tức triệu hồi ra tiểu hỏa, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, ê tiểu hỏa, ngươi nói thật cho ta biết, Hỏa Tịch Tịch phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ dị hỏa thần thể? Đây là Tô Thần bây giờ quan tâm nhất sự tình. Một khi dị hỏa thần thể bị Hỏa Tịch Tịch phá vỡ, hậu quả khó mà lường được, tin tưởng Hỏa Tịch Tịch khẳng định sẽ theo dị hỏa thần thể nội bộ bắt đầu phản vệ chính mình rất khó ngăn cản được. Dù sao mình trước đó mượn nhờ dị hỏa thần thể ngưng tụ dị hỏa lồng giam, việc này thì tương đối nguy hiểm, chỉ là không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Tiểu Hỏa Minh Bạch lão đại ý tứ, cũng là bất đắc dĩ nói, khi lão đại, Hỏa Tịch Tịch muốn so ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại, đồng thời bản thể hắn rất là phiền phức, ta đã nếm thử thôn phệ, thật sự là không cách nào thôn phệ, ta hiện tại có thể làm sự tình, chỉ có thể tận khả năng gia cố phong ấn, để cho nàng không cách nào phá vỡ dị hỏa thần thể, nhưng là lão đại, ngươi vẫn là cần phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, ta lo lắng ta cũng vô pháp một mực duy trì. Liền tiểu hỏa cũng không có cách nào. Liền xem như mượn nhờ dị hỏa thần thể ngưng tụ ra dị hỏa lồng giam, cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn Hỏa Tịch Tịch mà thôi. Tô Thần tạm thời cũng không có bất kỳ biện pháp những nào, có thể thuận lợi luyện hóa dung hợp Hỏa Tịch Tịch. Biện pháp duy nhất cũng là tìm kiếm sư phụ xuất thủ. Đáng tiếc là, sư phụ cũng không nguyện ý tương trợ chính mình. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà chính mình lại không cách nào làm đến. Thật đúng là nhức đầu không thôi. Nguyên bản nghĩ lấy cùng Hỏa Tịch Tịch bàn điều kiện, mình có thể tương trợ Hỏa Tịch Tịch khôi phục thương thế, chỉ cần đổi lấy tương trợ chính mình là đủ. Cường giả có thuộc về mình tôn nghiêm, khẳng định không nguyện ý cùng chính mình bàn điều kiện. hiện tại hắn có thể làm sự tình cũng là chờ, các loại nghĩ đến biện pháp sau lại nói, tối thiểu nhất hiện tại khẳng định là không được. Ngay tại lúc này, một cổ hàn băng trong nháy mắt bao phủ toàn thân, Tô Thần nhịn không được lạnh run, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thúng di thần thông. Ngay tại Tô Thần thân ảnh biến mất trong nháy mắt, từng đạo hàn băng kiếm khí đã buông xuống, chỉ là toàn bộ thất bại. Đột nhiên xuất hiện băng chủ, ánh mắt hơi lộ ra một chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần có thể tránh đi chính mình công kích. Phản ứng không tệ. Bốn phía đã bị hàn băng khí tức khóa chặt, Tô Thần liền xem như mượn nhờ vô địch thần thông cũng vô pháp rời đi. Thở dài một tiếng, Tô Thần nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện băng chủ, lộ ra rất là bất đắc dĩ, âm hồn bất tán, đồng thời chính mình thí thần tuyệt cốt cung mũi tên còn không cách nào thuận lợi đánh dê yết băng chủ, chỉ có thể làm được thương tổn, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Băng chủ, nữ truy nam, không biết xấu hổ, ngươi dù sao cũng là đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ, muốn là như thế ưa thích nam nhân lời nói, ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi mấy cái. Không có chút nào phẫn nộ, băng chủ đương nhiên biết Tô Thần là cố ý chọc giận nàng. Lần trước bị Tô Thần trọng thương, để băng chủ cảm thấy tức giận không thôi, vô pháp tiếp nhận tình huống dưới, cũng đối Tô Thần trên thân nắm giữ bảo vật cảm thấy rất hứng thú. Tin tưởng Tô Thần trong tay chí bảo nhất định đến từ tiểu thế giới. Băng chủ, ta có thể cùng ngươi nói khoản buôn bán. Nhìn đến băng chủ y nguyên không nói lời nào, Tô Thần cũng không quan trọng, tiếp tục nói khi ta vừa mới hàng phục đến từ tiểu thế giới một cổ dị hỏa, chỉ cần ngươi ta liên thủ đem luyện hóa, ta có thể hứa hẹn, ngươi có thể được đến một nửa lực lượng. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Thần cũng lười nói nhảm, trực tiếp điều động thể nội dị hỏa thần thể. Hỏa tịch tịch tại dị hỏa thần thể nội tình huống nổi lên. Nàng gọi hỏa tịch tịch, đến từ tiểu thế giới, trước đó thôn phệ dị hỏa thần long. Ta tuy nhiên không rõ lắm nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng ta còn không cách nào luyện hóa nàng. Ngươi lo lắng nàng phản vệ ngươi. Không sai. Vậy ta chờ lấy nàng phản vệ ngươi, sau đó ta đến hoàng tước khắc phục hậu quả chẳng phải là càng tốt hơn. Ngươi vẫn là rất vô sĩ, bất quá ta ưa thích, muốn là ngươi ta có thể trở thành phu thê, tuyệt đối có thể đem loại này vô sĩ phát dương quang đại. Nghe lấy Tô Thần không kiên nể gì cả nhục nhã lời nói, muốn nói không có chút nào phẫn nộ cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là băng chủ một mực tại ẩn nhẫn. Hoàn toàn không cần thiết sinh khí. Tâm lý rất là kinh ngạc Tô Thần có thể hàng phục đến từ tiểu thế giới dị hỏa, muốn là nàng có thể luyện hóa cổ này dị hỏa, đối với tự thân tới nói tuyệt đối là có lợi ích khổng lồ. Rất rõ ràng, bây giờ băng chủ tâm động. Thực không cần nói băng chủ, đối mặt đến từ tiểu thế giới dị hỏa, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ võ giả, tin tưởng đều không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Tô Thần lại là cười. Ta tuy nhiên rất là sợ hãi nàng phản phệ ta, nhưng là thân thể ta hoàn toàn có thể tạm thời áp chế nàng, tin tưởng ngươi cần phải minh bạch đến từ tiểu thế giới dị hỏa đến cùng ý vị như thế nào, muốn là ta có thể đem luyện hóa, muốn dê ít ngươi dễ như trở bàn tay. Cố ý hù dọa băng chủ. Tô Thần có 10 phần lòng tin, mượn nhờ lời nói 100% có thể hù dọa ở đối phương. Băng chủ lại là lạnh lùng nói với Tô Thần, ta sẽ không cho ngươi thời gian luyện hóa dị hỏa, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào trốn ra lòng bàn tay ta. Chỉ là một giây sau, nhìn lấy Tô Thần trong tay xuất hiện cung tiễn, băng chủ ánh mắt lập tức động lại, nàng kiên kỵ nhất Tô Thần trong tay chui này cung tiễn, trước đó chính mình là kém chút bị cung tiễn đê ánh xê hết. Cũng chính bởi vì sợ hãi, cho nên mới tham lam. Chỉ có như vậy mới biết được chui này cung tiễn uy lực lớn đến bao nhiêu. Trước đó một mũi tên không có đê ánh xê hết ngươi, nhưng là trong tay của ta có 3 mũi tên, 3 mũi tên cùng bắn, không cần nói ngươi, liền xem như chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả đều không thể đến đỡ được. Tô Thần không có cách nào bắn ra mũi tên thứ 2, thậm chí là mũi tên thứ 3, bất quá hù dọa băng chủ vẫn là dư xài sự tình, ai biết hắn không thể cùng lúc bắn ra 3 mũi tên. Ngươi có thể bắn đến đi ra sao? Ta nếu là không có đoán sai lời nói, lấy ngươi tu vi căn bản không cách nào bắn ra mũi tên thứ 2, huống chi là mũi tên thứ 3. Tô Thần cười, tràn ngập tự tin nói ra ê ngươi nói không sai, ta xác thực không có thực lực bắn ra mũi tên thứ 2 cùng mũi tên thứ 3, nhưng là ta muốn liều mạng tự tổn tình huống, ta có thế 3 mũi tên cùng bắn, muốn là không tin ngươi có thể thử một chút, cam đoan để ngươi hài lòng. Băng chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có một cơ hội, một tiễn có thể trọng thương ngươi. Mũi tên thứ 2 tuyệt đối có thể đòi mạng ngươi, cho dù là ngươi có ác chủ bài, ta như cũ có thể bắn ra mũi tên thứ ba lấy phòng ngừa vạn nhất, ta tin tưởng ta ba mũi tên 100% có thể bê án xê hết ngươi. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, băng chủ tâm lý thực là sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng sự kiện này, nàng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đến đỡ được. Phàm là có một chút ngoài ý muốn, nàng đều không có bất kỳ cái gì cơ hội, chỉ là nàng không có khả năng lựa chọn từ bỏ, bởi vì tại băng chủ nhìn đến, Tô Thần trên thân bí mật chỉ cần mình có thể toàn bộ được đến, tin tưởng đối với mình tới nói, nhất định có thể thuận lợi trùng kích siêu thoát vũ trụ, cho dù là ngày sau tiến về tiểu thế giới, tin tưởng đối tự thân tương trợ cũng là rất lớn. Hai người đều triệt để trầm mặt xuống, Tô Thần trong ánh mắt có vô tận kiên định. Hắn khẳng định không nguyện ý đồng thời bắn ra ba mũi tên, cũng minh bạch chính mình không cách nào bắn ra ba mũi tên, chỉ là loại tình huống này chỉ có thể uy hiếp ở đối phương. Tại Tô Thần nhìn đến, muốn là băng chủ thật xuất thủ, như vậy hắn liền xem như bắn ra một tiễn, cũng tin tưởng mình có bỏ chạy cơ hội. Băng chủ, nghĩ kỹ sao? Thực còn có cái biện pháp, ta biết ngươi không tin ta, không bằng ngươi gả cho ta, ngươi ta thành làm phu thê về sau, ngươi phải là ta vẫn là ta, bất quá ta chắc chắn sẽ không đối phó ta thê tử, đồng thời ngươi ta toàn lực luyện hóa hỏa tịch tịch, đến thời điểm ta đem trọn cái dị hỏa tặng cho ngươi làm sính lễ, như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.